Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 180. Chương 1791. Linh Bảo phá trận 1. Hai vị đạo hữu đến Thanh Liên đảo làm khách, đây cũng không phải là đạo làm khách, đã không phải làm khách, vậy chúng ta không cần thiết coi các ngươi là khách để đối đãi. Tử Nguyệt tiên tử vẻ mặt lạnh lùng, đánh mấy pháp quyết vào trên trận bàn màu bạc, bầu trời truyền đến một tràng tiếng sấm sét rung chuyển trời đất. Chợt cuồng phong gào thét, một mạng lớn lôi vân màu đen xuất hiện ở đỉnh đầu Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc. Thế này còn chưa tính, mặt đất cuồng phong gào thét, vô số hạt cát màu vàng bị gió mạnh thổi bay, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những tảng đá lớn màu vàng to bằng căn phòng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc. Cùng lúc đó, biển sương mù màu xanh che kín Thanh Liên đảo kịch liệt quay cuồng một trận, một màn hào quang màu bạc nhạt bỗng dưng hiện lên, che kín cả Thanh Liên đảo. Nơi cách mấy chục dặm chợt sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra bóng người Hoàng Long chân nhân, Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông. Không ổn, vương gia phát hiện khác thường rồi, chúng ta phải lập tức trợ giúp, nếu không đám người Kim sư muội sẽ có an nguy tính mạng. Hoàng Long chân nhân hóa thành một độn quang màu vàng, bay về phía Thanh Liên đảo. Kim Điệp phu nhân và Lưu Hạo Đông nhìn nhau một cái, đi theo. Bọn họ vừa tới gần Thanh Liên đảo 10 dặm. Nước biển phía dưới kịch liệt sôi trào, xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Cùng lúc đó, 18 cột nước màu lam đường kính trăm trượng phóng lên cao, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, che kín cả Thanh Liên đảo. Hai vị đạo hữu, mời giúp lão phu phá trận, tiếp tục trì hoãn, Kim sư muội sợ có an nguy tính mạng. Hoàng Long chân nhân há mồm phun ra một tấm gương nhỏ màu vàng tạo hình phong cách cổ xưa, mặt gương sau khi sáng lên ánh vàng, một mạng lớn quần sáng màu vàng trào ra, bao phủ trên màn nước màu lam. Nơi bị quần sáng màu vàng che kín lập tức hóa đá, giống nhau nham thạch cứng rắn. Đây là bản mạng pháp bảo huyền hoàng kính của Hoàng Long chân nhân, có thể hóa đá bất cứ vật thể nào, bao gồm pháp bảo, linh thú cùng người tu tiên, chỗ thiếu hụt là tiêu hao pháp lực thật lớn. Vì cứu ra Kim Ngọc, Hoàng Long chân nhân cũng không để ý được nữa. Kim Điệp phu nhân triệu ra một cây thước ngắn lấp lánh ánh vàng, vung nhẹ một cái. Ánh vàng nở rộ, vô số bóng thước màu vàng thổi quét ra, hóa thành một dòng lũ màu vàng, đánh về phía đối diện. Ngoài thân Lưu Hạo Đông nở rộ ánh xanh, bổ về phía không trung nổi lên một trận gần sóng, vô số hơi nước trào ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng. Mang theo một tràng tiếng xé gió, bổ về phía đối diện, ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, khu vực bị hóa đá vỡ tan tành, nhưng màn nước màu lam vẫn tồn tại như cũ. Dù sao cũng là trận pháp cấp 4, không dễ dàng bài trừ như vậy. Thanh Liên đảo, biết được là hai tu sĩ Nguyên Anh xông tới, Vương Mạnh Phần như đối mặt đại địch, vừa chỉ huy tộc nhân giúp đỡ Tử Nguyệt tiên tử, vừa phái người thông báo Quảng Đông Nhân, khiến hắn cả kinh là, Phương Thị cũng bị tập kích, Quảng Đông Nhân bị một tu sĩ Nguyên Anh cuốn lấy, căn bản không thoát thân được. Trong trà lầu các màu đen nào đó, hàm răng Diệp Hải Đường cắn chặt bờ môi đỏ mọng, nắm vạn quỷ lệnh. Hai tu sĩ Nguyên Anh đánh tới cửa. Nàng không dám cam đoan gia tộc có thể ứng phó được, nàng muốn thả ra Triệu Mị Nhi nghênh địch, nhưng lại lo lắng Triệu Mị Nhi đại khai sát giới. Ta cảnh cáo ngươi, ta thả ngươi ra, là hy vọng ngươi hỗ trợ tiêu diệt quỷ vật, không phải là để ngươi đại khai sát giới. Ngươi, nếu dám tổn thương tộc nhân Vương thị chúng ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Hải Đường mặt lạnh nói, hừ, hy vọng ta hỗ trợ, ngươi bảo ta hỗ trợ, thì hỗ trợ, thực cho rằng luyện hóa vạn quỷ lệnh, ta chính là nô bộc của ngươi. Mặc cho ngươi sai khiến. Triệu Mị Nhi nói không chút khách khí. Nói đi, điều kiện của ngươi. Diệp Hải Đường nghiến răng nghiến lợi nói, trì hoãn thêm một đoạn thời gian, vương gia sẽ gặp tổn thất lớn hơn nữa. Sau khi việc này chấm dứt, ngươi giúp ta tìm hiểu tin tức tứ quý kiếm tôn, còn có tình huống thái nhất tiên môn. Triệu Mị Nhi giọng điệu lạnh lùng, không thành vấn đề, ngươi mau giúp ta giết kẻ địch tới xâm phạm. Một luồng hào quang xanh lục từ trong vạn quỷ lệnh bay ra. Bay thẳng ra bên ngoài, giữa nội thành cùng ngoại thành lơ lửng một đám lôi vân màu đen thật lớn, từng tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, hình thành một màn sét màu bạc. Hoàng Sa chân nhân được một mạng lớn sa mạc màu vàng bảo vệ, từng tia chớp màu bạc bổ lên sa mạc màu vàng, bốc lên những làn khói đen. Ngoài thân Kim Ngọc được một mạng lớn quần sáng màu vàng che kín, từng tia chớp màu bạc bổ tới, đánh quần sáng màu vàng điên cuồng run rẩy không thôi. Bên người bọn họ có mười mấy cái hố to hơn 10 trượng, số ít hố to dâng lên ngọn lửa mãnh liệt. Thanh Liên đảo từ khi thành lập tới nay, lần đầu vận dụng hộ tộc đại trận, Nếu không phải Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lập công lớn, trận pháp sư cấp 4 của Vạn Kiếm Môn là không có khả năng giúp Vương gia bố trí trận pháp. Đừng nương tay, nếu không chúng ta chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Hoàng Sa Chân Nhân cau mày nói, hắn bây giờ cảm thấy hối hận, hắn không nên tin lời Hoàng Long Chân Nhân, đang yên, đang lành, cần gì phải trêu vào Thanh Liên Tiên Lữ. Hắn lại quên, mình lúc nhận lợi ích vui vẻ bao nhiêu. Hoàng Sa Chân Nhân há mồm, một cây cờ phướng lấp lánh ánh vàng bay ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành một cây cờ phướng màu vàng cao khoảng một trượng, mặt cờ bị một làn sương mù màu vàng che kín. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, lóe lên nhập vào trong mặt cờ của cây cờ phướng màu vàng. Mặt cờ của cây cờ phướng màu vàng chợt toát ra một mạng ánh vàng chói mắt, tiếng xé gió nổ vang, chợt nổi lên một trận cuồng phong thổi mái tóc Hoàng Sa Chân Nhân bay múa không thôi. Một cơn cuồng phong màu vàng thổi quét ra, hóa thành một cơn lốc màu vàng cao hơn ngàn thước, lao về phía lôi vân màu đen trên bầu trời. Hai tay Hoàng Sa Chân Nhân làm bộ dạng ôm, hai tay nâng lên cao cao, hư không phát ra tiếng vang ong ong trầm đục, chợt toát ra các điểm sáng màu vàng, hóa thành những tảng đá lớn màu vàng. Tảng đá lớn màu vàng tụ tập lại, hóa thành một ngọn núi màu vàng cao hơn trăm trượng, ném về phía bầu trời. Nơi ngọn núi màu vàng đi qua, hư không truyền ra một tràng tiếng nổ trầm thấp. Đỉnh đầu kim ngọc toát ra một mảng lớn ánh vàng, hóa thành một cái mâm ngọc màu vàng thật lớn. Mâm ngọc màu vàng nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng xé gió chói tai. Hư không tựa như cũng bị mâm ngọc màu vàng cắt thành mảnh vỡ. Ánh sáng vàng lóe lên, mâm ngọc màu vàng hóa thành một luồng hào quang màu vàng, bay thẳng lên trời. Kim ngọc hé môi, một luồng ánh sáng vàng bay ra, hóa ra là một cái bình ngọc màu vàng to bằng bàn tay, mặt ngoài bình ngọc có hình một con chim lửa màu vàng. Bàn tay ngọc của nàng bấm quyết, đánh vào một pháp quyết, chim lửa màu vàng mặt ngoài bình ngọc màu vàng giống như sống lại, phát ra một tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng. Hình thể bình ngọc màu vàng tăng vọt, vô số ngọn lửa màu vàng tuôn trào ra, phạm vi trăm trượng là một mảng biển lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng quay cuồng một trận, hóa thành một con chim lửa màu vàng lớn hơn 10 trượng, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao, bùn đất bốc lên một làn khói đen, tự cháy lên. Một tiếng chim hót vang vọng, chim lửa màu vàng vung đôi cánh, bay về phía bầu trời, nơi đi qua, hư không nổi lên từng tầng gợn sóng như nước gợn, tự như muốn xé rách ra. Om om om. Một tràng tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ánh vàng kim, ánh vàng cùng ánh sáng bạc đang xen với nhau, bộc phát ra các làn sóng khí mạnh mẽ mắt thường có thể thấy được. Ngoại thành trực tiếp bị sóng khí mạnh mẽ chấn động vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất bay đầy trời. Số ít tu sĩ Vương gia không kịp chạy trốn, bị sóng khí mạnh mẽ cuốn lên trời, nền mạnh xuống, đi đời nhà ma. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nguyệt tiên tử có chút tái nhợt, uy lực của trận pháp là rất lớn, nhưng nếu là muốn dựa vào trận pháp tiêu diệt hai tu sĩ Nguyên Anh, đó là chuyện không có khả năng. Dù sao còn có ba tu sĩ Nguyên Anh đang tấn công trận pháp. Một mình nàng khống chế hai bộ trận pháp cấp 4, ứng đối năm tu sĩ Nguyên Anh công kích, cảm thấy kiệt sức cấp bội. Nàng cũng không trông cậy dựa vào trận pháp tiêu diệt hết kẻ địch, chỉ cần có thể làm bị thương nặng một kẻ địch, tìm cơ hội diệt đối phương, có thể tạo ra được hiệu quả giết gà dọa khỉ. Nói không chừng người khác sẽ chạy trốn. Trận bàn trên tay Tử Nguyệt tiên tử phát ra từng tràng tiếng hú dồn dập, linh quang lóe lên không ngừng. Một tiếng trầm nặng vang lên, mặt ngoài trận bàn xuất hiện những vết nứt nhỏ bé. Lâm tiền bối, ta thả ra một con quỷ vật Nguyên Anh kỳ trợ ngài giúp một tay. Bên tai Tử Nguyệt tiên tử truyền đến tiếng Diệp Hải Đường, một luồng ánh sáng xanh lục từ chân trời nơi xa bay tới. Tử Nguyệt tiên tử đầu tiên sửng sốt, cũng không để ý được tới truy hỏi. Nàng hít sâu một hơi, pháp lực điên cuồng ùa vào trong trận bàn màu bạc nhất thời bộc phát ra ánh sáng bạc chói mắt, chợt toát ra từng đạo hồ quang màu bạc. Ầm ầm ầm. Lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con mãng xà xếp màu bạc dài hơn trăm trượng, đánh về phía Hoàng Sa Chân Nhân cùng Kim Ngọc bên dưới. Hoàng Sa Chân Nhân và Kim Ngọc bị dọa nhảy dựng, không dám sơ ý. Hoàng Sa Chân Nhân há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, nhập vào trong cờ phướng màu vàng, tiếng xé gió nổ vang. Một con mãng xà gió màu vàng dài hơn 30 trượng bay ra, đi lên nghênh đón. Bình ngọc màu vàng chợt toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng, hóa thành một con chim lửa màu vàng lớn hơn 10 trượng, lao lên. Mãng xà gió màu bạc, mãng xà gió màu vàng cùng chim lửa màu vàng va chạm, nhất thời bộc phát ra một làn sóng khí mắt thường có thể thấy được, ỷ vào ưu thế hình thể. Lôi quang màu bạc bao phủ khu vực phạm vi mười mấy dặm, mặt đất kịch liệt chớp lên, giống như động đất. Đánh! Theo Vương Mạnh Phần ra lệnh một tiếng, hàng ngàn cột sáng từ trong miệng con rối thú bay ra, hướng thẳng đến lôi quang màu bạc mà đi, giống như buồn vào biển lớn. Bốp bốp hai tiếng vang trầm đục, hai tấm trận bàn trên tay Tử Nguyệt tiên tử chia năm xẻ bảy, màn hào quang màu bạc che kín Thanh Liên đạo tan vỡ. Ba người bọn Hoàng Long chân nhân đã công phá trận pháp, một khối ngọc tỷ màu vàng to như ngọn núi nhỏ đập về phía nội thành, một con giao long màu vàng hình thể thật lớn chạy không ngừng ở mặt ngoài con dấu màu vàng, linh khí bức người. Linh bảo Hoàng Long tỷ, đây là con bài chư lật của Hoàng Long chân nhân, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không phải vận dụng một món linh bảo, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy phá đi trận pháp. Lúc này, lôi quang màu bạc cũng tan đi, Hoàng Sa chân nhân khí tức uể oải, da tróc thịt bông, máu tươi đầm đìa, toát ra một mùi cháy khét. Trên mặt đất phân tán một ít vụn gỗ tỏa ra linh quang màu vàng. Nếu không phải có pháp bảo phòng ngự chắn đi đại bộ phận thương tổn, hắn đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Tình huống kim ngọc tốt hơn một chút, một mạng lớn ngọn lửa màu vàng bao lấy thân thể của hắn. Ngoài thân bao phủ một quần sáng màu vàng kim, một trận gió âm lạnh thổi qua, Triệu Mỹ Nhi chợt xuất hiện ở phía sau Hoàng Sa chân nhân, mười ngón tay của nàng trở nên dài nhỏ sắc bén, chộp về phía trái tim Hoàng Sa chân nhân. Không ổn, Lý đạo hữu cẩn thận phía sau. Hoàng Long chân nhân vội vàng hô to. Hoàng Sa chân nhân phản ứng cũng không chậm, bùn cát màu vàng trên mặt đất đón gió bay múa, hóa thành một món áo giáp màu vàng dày nặng, bảo vệ toàn thân hắn ở bên trong. Áo giáp màu vàng giống như do vô số cát chảy ngưng tụ ra. Triệu Mỹ Nhi hé miệng, phát ra một tiếng quỷ khóc chói tai. Nội thành bị trận pháp che kín, đám người Tử Nguyệt tiên tử còn tốt. Tu sĩ Vương gia tu vi thấp một chút đầu váng mắt hoa, ngất đi. Năm người bọn Hoàng Sa chân nhân chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, giống như có người dùng vật nặng đánh vào đầu bọn họ. Hoàng Sa chân nhân chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một cái tay quỷ móng tay dài nhỏ xuyên thủng ngực hắn, nắm một trái tim máu tươi đầm đìa. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Hoàng Sa chân nhân cho dù không địch lại, cũng sẽ không bị giết nhanh như vậy, nhưng hắn bị trận pháp đã thương, cộng thêm Triệu Mỹ Nhi là đánh lén, Hoàng Sa chân nhân căn bản không ngăn được. Một cái nguyên anh sặc sỡ từ trên thi thể Hoàng Sa chân nhân bay ra, nhưng nguyên anh sặc sỡ còn chưa bay xa, một luồng hào quang xanh lục bắn nhanh tới, đánh trúng nguyên anh sặc sỡ, cuốn nó vào trong miệng Triệu Mỹ Nhi, nhai vài cái, nuốt xuống, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Quỷ vật Nguyên Anh kỳ. Kim Ngọc bị dọa nhảy dựng, thất thanh nói. Từ sau khi Vạn Quỷ Tông bị giết, số lượng quỷ tu ở Nam Hải chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiếng tăm lớn một chút chính là Bạch Cốt chân nhân Trịnh Cổ Kỳ. Vương gia thế mà có người chăn nuôi một quỷ vật Nguyên Anh kỳ, đây là quỷ vật Thanh Liên tiên lửa nuôi. Triệu Mỹ Nhi cười âm trầm, một tay đánh một chưởng về phía Kim Ngọc, nhẹ hẳn, giống như không có vật gì. Một luồng áp lực vô hình ập tới. Ngọn lửa màu vàng quanh thân Kim Ngọc điên cuồng lóe lên không ngừng, nàng bị dọa nhảy dựng, vội vàng lấy ra một vỏ ốc biển màu vàng to bằng bàn tay, mặt ngoài ốc biển màu vàng phù văn lóe lên không ngừng, hiển nhiên là một món pháp bảo. Một tràng tiếng kèn trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu vàng bay vút ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, không trung vặn vẹo một trận, nơi sóng âm màu vàng đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, cuồng phong càn quét. Thân hình Triệu Mỹ Nhi nhoáng lên một cái, hóa thành một trận gió âm biến mất không thấy nữa. Sắc mặt Hoàng Long chân nhân lúc sáng lúc tối, chỉ là phá đi trận pháp của Thanh Liên đảo, đã chết mất một tu sĩ Nguyên Anh, Kim Ngọc bị thương, chỉ luận số lượng tu sĩ Nguyên Anh, bọn họ chiếm ưu thế, nhưng Thanh Liên tiên lữ còn chưa hiện thân. Vương gia có một vị tu sĩ Nguyên Anh thêm một vị quỷ tu Nguyên Anh kỳ, mạnh mẽ tấn công Thanh Liên đảo, cho dù có thể tiêu diệt đối phương, Hoàng Long chân nhân khẳng định cũng không có kết cục tốt. Hắn bắt đầu sinh ý lui. Lúc này rút lui, tổn thất cũng không lớn. Hoàng Long chân nhân là bỏ xuống số tiền lớn, mới mời nổi Hoàng Sa chân nhân ra tay đối phó Thanh Liên tiên lữ. Nếu là bây giờ rời khỏi nơi này, lần sau muốn mời Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông ra tay giúp đỡ, thì không dễ dàng nữa, nhân tình thứ này, dùng một lần là mất một lần. Căn cứ cách nghĩ núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, Hoàng Long chân nhân tính rút lui, đúng lúc này, một tiếng nổ thật lớn từ trên cao truyền đến. Trong hư không xuất hiện lượng lớn điểm sáng năm màu, giống như bắn pháo hoa lên bầu trời, kỳ ảo vô cùng. Đây là thiên tượng kết anh. Hoàng Long chân nhân đầu tiên là sửng sốt, trên mặt tràn đầy sát ý. Tính toán thời gian, vương gia có khả năng kết anh nhất hẳn chính là Vương Thanh Sơn, cho dù muốn rút, cũng không thể để Vương Thanh Sơn an tâm trùng kích Nguyên Anh kỳ. Cùng nhau ra tay, công vào, sư muội, ngươi cuốn lấy quỷ vật kia. Hoàng Long chân nhân nói xong lời này, bắt pháp quyết. Giao long màu vàng mặt ngoài Hoàng Long tỷ phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Thanh Liên đảo. Hoàng Long tỷ tỏa sáng rực rỡ, ở trong một tràng tiếng nổ trầm thấp, đánh về phía trong thành. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông cũng đều ra tay công kích trận pháp, nhưng bọn họ cũng bắt đầu sinh ý lui, cũng không tính bại lộ thân phận của mình, chưa sử dụng bản mạng pháp bảo, chỉ là thi triển linh thuật hoặc khống chế pháp bảo công kích trận pháp của nội thành, vậy là đủ rồi. Một khối trận bàn màu xanh trên tay Tử Nguyệt tiên tử phát ra từng đợt tiếng hú chói tai, nàng cau mày. Vương Thanh Sơn thế mà ở lúc này đưa tới Nguyên Anh lôi kiếp, lần này phiền toái rồi, cái khác không nói, cho dù tu sĩ Nguyên Anh tới gần chỗ ở của Vương Thanh Sơn, uy lực lôi kiếp cũng sẽ mạnh lên. Hải Đường, Thiên Mịch, Mạnh Phần, ba người các ngươi đi bảo vệ chỗ ở của Thanh Sơn, đừng để hắn tới gần chỗ ở của Thanh Sơn, nếu không sẽ ảnh hưởng Thanh Sơn trùng kích Nguyên Anh kỳ. Hữu Vi, Minh Nguyệt, Hiển Phần, các ngươi khống chế con rối thú ngăn trở bọn họ. Tử Nguyệt tiên tử rất quyết đoán, phân phó. Thời gian mỗi một người tu tiên trùng kích Nguyên Anh kỳ không nhất định, Tử Nguyệt tiên tử không dám cam đoan mình có thể ngăn được ba vị tu sĩ Nguyên Anh công kích. Dù sao đối phương có linh bảo trong tay, thực lực không phải tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường có thể sánh bằng. Vâng, Lâm tiền bối. Đám người Diệp Hải Đường trăm miệng một lời đáp ứng, ba người bọn Diệp Hải Đường tung người hướng tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn, đám người Vương Hữu Vi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy trăm tu sĩ Vương gia ùn ùn lấy ra con rối thú, chuẩn bị phối hợp tộc lão, đối phó cường địch. Trừ ba người bọn Diệp Hải Đường, tu sĩ kết đan của Vương gia ở trên đảo có Vương Hữu Vi, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Hoa Phong, Vương Quý Quân cùng Vương Thanh Kỳ bảy tu sĩ kết đan. Bọn họ vẻ mặt khẩn trương, bọn họ cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Tất cả đừng hoảng hốt, chúng ta nhất định có thể đánh lui kẻ địch, cho dù là chết, cũng không thể để kẻ địch quấy rầy thất đệ kết anh. Vương Thanh Kỳ trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn biết rõ Vương Thanh Sơn kết anh ý nghĩa cái gì, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Vương Thanh Sơn trùng kích Nguyên Anh kỳ. Trên tay năm người Vương Thanh Kỳ, Vương Hữu Vi, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Âu Dương Minh Nguyệt đều nắm một tấm gương nhỏ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng. Đây là Thiên Hải Kính, chìa khóa mở ra Chu Sơn bí cảnh, cũng là một bộ pháp bảo công kích. Nơi sơn yên tĩnh nào đó, Vương Trường Kiệt nhìn đám người Vương Thanh Kỳ lơ lửng ở bầu trời, hai tay siết chặt nắm tay, hận không thể tự mình xông lên đi giết địch. Hắn tuy nhỏ sinh hoạt ở Bắc Cương Hỏa Nha phường thị, sau khi đến Thanh Liên đảo, Vương Thanh Thiến giảng giải cho Vương Trường Kiệt gia tộc phát triển, Vương Thanh Kỳ dạy hắn luyện đan, Vương Mạnh Phân rất để bụng đối với cuộc sống hàng ngày của hắn, lòng trung thành của Vương Trường Kiệt đối với gia tộc rất mãnh liệt. Chờ ta trở thành tu sĩ cấp cao, ta nhất định sẽ giết sạch đám tặc nhân đối phó gia tộc chúng ta. Vương Trường Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lần đầu tiên bức thiết muốn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hắn không biết là, năm đó Vương Thanh Sơn cũng gặp được loại tình huống này, hắn lập đạo tâm, thủ hộ gia tộc. Ngọn núi cao nào đó trồng đầy kỳ hoa dị thảo, một đám lôi vân màu đen thật lớn trôi ở trên không ngọn núi cao, chớp lóe sấm rền, có thể nhìn thấy từng tia chớp màu bạc thô to lướt qua. Lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, bài trận, chết cũng không thể để bất luận kẻ nào tới đây. Diệp Hải Đường lấy ra hơn trăm cây cờ trận cùng một ít trận bàn, giao cho Vương Mạnh Phân và Vương Thiên Mịch, bảo bọn họ hỗ trợ bài trận, lấy chỗ ở của Vương Thanh Sơn làm trung tâm, bố trí trận pháp ngoài phạm vi 10 dặm. Bọn họ tổng cộng bố trí 3 bộ trận pháp, 3 lớp phòng tuyến, mỗi người phụ trách một phòng tuyến, Diệp Hải Đường phụ trách phòng tuyến thứ nhất. Diệp Hải Đường ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, trước người cắm một cây cờ phướng màu đen, ánh mắt kiên định, một bộ dáng thấy chết không sờn. Vương Mạnh Phần và Vương Thiên Mịch khoanh chân ngồi xuống, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt. Trong mật thất, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, bên cạnh có một lư hương màu xanh tinh xảo linh lung, nửa cây tam nguyên định linh hương cắm ở trong lư hương. Vẻ mặt hắn như thường, đang vượt cửa ải tâm ma, thái nhất tiên môn, sân vườn yên tĩnh nào đó. Tiêu Dao Kiếm Tôn đang nói cái gì với Vương Thanh Sơn? Vương Thanh Sơn nhíu mày. Thanh Sơn, ở lại gia tộc của ngươi có gì tốt? Dựa vào tứ quý tổ sư phù hộ, thế lực bản tông trải rộng đông ly giới, thực lực hùng hậu, ngươi bái vào bản tông, cũng có thể thủ hộ gia tộc của ngươi. Vi sư là phong chủ thiên kiếm nhất mạch, trên 9 phần kiếm tu của bản tông, đều phải nghe theo mệnh lệnh vi sư, bái vào bản tông, vi sư tương lai nâng đỡ ngươi làm phong chủ thiên kiếm nhất mạch. Ngươi thấy thế nào? Giọng điệu Tiêu Dao Kiếm Tôn tràn ngập dụ hoặc, sư phụ, ngài dù nói với con một vạn lần, đệ tử vẫn là đáp án kia, con là vì gia tộc mà tu luyện kiếm đạo, con bái vào thái nhất tiên môn, gia tộc gặp nạn, con không thể chạy về, đây cũng không phải là ước nguyện ban đầu con học kiếm. Con học kiếm là vì bảo hộ tộc nhân không chịu xâm hại, không phải là vì leo lên địa vị cao. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, tựa như đang kể ra một việc nhỏ không đáng kể. Tiêu Dao Kiếm Tôn còn muốn nói gì, lại bị Vương Thanh Sơn giành trước một bước. Được rồi, thứ giả tự nhiên là giả, ngươi giống với sư phụ, cũng chỉ là giống, sư phụ ta không phải người tham luyến quyền bính, ta đối với quyền bính cũng không có hứng thú. Vương Thanh Sơn phất tay áo bào, một mạng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, bao phủ thân thể Tiêu Dao Kiếm Tôn. Trước mắt hắn nhoáng lên, chợt đứng ở bên trong một mảng tường đổ ngói vỡ, lượng lớn tộc nhân ngã trong vũng máu, tiếng hô giết vang trời. Tiếng khóc của người già với trẻ con không dứt bên tai, ánh lửa ngập trời. Yên tâm đi, thúc công, tộc thúc, ta từng thề, tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Đột nhiên, tộc nhân đã chết chợt sống lại, bọn họ cả người máu tươi đầm đìa, tử trạng khủng bố. Bọn họ đều ôm hai chân Vương Thanh Sơn, khóc nói, ngươi không có, ngươi nói báo thù cho chúng ta, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu, ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt, ngươi còn nhớ mối thù máu của gia tộc sao, ngươi cũng kết anh rồi, còn chưa báo thù cho chúng ta. Vương Thanh Chí từ một tòa phủ đệ sụp xuống hơn phân nửa vọt ra, hắn người đầy vết thương, da tróc thịt bong, nhìn qua bị thương nghiêm trọng. Thất ca, mấy năm nay ngươi đi đâu, ta thê thảm lắm, ngươi sao chỉ biết nghĩ cho mình, không để ý tới huyết hải thâm cừu của gia tộc. Không sai, hắn chính là chỉ lo bản thân hưởng thụ, chưa từng nghĩ tới báo thù cho chúng ta. Ngươi quá ích kỷ rồi, đại tâm của ngươi là thủ hộ gia tộc, trò cười, ta thấy ngươi chính là vì lợi riêng, ngươi căn bản không phải vì thủ hộ gia tộc, mà là vì đạt được lực lượng mạnh mẽ mà thôi. Tộc nhân nhao nhao chỉ trích Vương Thanh Sơn, bọn họ nói có lý lẽ, có chứng cứ. Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, giống như không nghe thấy. Được rồi, ta là người thế nào, bản thân ta rõ. Kẻ địch làm quá sạch sẽ, Thái Nhất Tiên Môn cũng không tra được manh mối, ta không thể nào điều tra được, cũng không phải không báo thù cho các ngươi. Hừ, ngươi luôn miệng nói báo thù cho chúng ta thấy ngươi căn bản chưa từng nghĩ báo thù cho chúng ta, không phải chúng ta, ngươi sao có thể có hôm nay? Không sai, không có gia tộc, ngươi sẽ có hôm nay sao? Không có cha ta luyện chế phi kiếm cho ngươi, ngươi lấy đâu ra nhiều phi kiếm tốt như vậy sử dụng, cha ta cũng chưa luyện chế pháp bảo cho tỷ tỷ ta. Luyện chế cho ngươi vài bộ phi kiếm, ngươi là báo đáp như vậy sao, ngươi tên vô ân này. Sắc mặt Vương Thanh Sơn vẫn bình tĩnh như cũ, hắn khẽ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, Vương Thanh Sơn ta nói là làm, kẻ giết tộc nhân ta, trả lại gấp trăm lần, tuyệt đối không phải nói láo. Ta rõ bản thân ta là loại người nào, không cần các ngươi đến dạy ta làm việc. Đại tâm của hắn cực kỳ kiên định, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị tâm ma mê hoặc, hắn búng ngón tay. Một mạng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, xuyên thủng thân thể đám người Vương Thanh Chí, bọn họ hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất. Hoàn cảnh chung quanh mơ hồ, Vương Thanh Sơn chợt xuất hiện ở trong một thung lũng chim hót hoa thơm, hai bên thung lũng trồng lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Trong không khí tràn ngập một mùi thơm lạ lùng nồng đậm, một làn gió thơm thổi qua, Liễu Mị Nhi chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Trên đầu Liễu Mị Nhi đội một cái nón hoa, mặc váy hoa sen màu xanh, cho người ta một loại cảm giác tiểu muội nhà bên. Thanh Sơn ca ca, ngươi cuối cùng đã tới, ta chờ ngươi đã lâu, chúng ta mau vào đi. Liễu Mị Nhi kéo Vương Thanh Sơn đi vào trong thung lũng, Vương Thanh Sơn cũng không kháng cự, theo Liễu Mị Nhi đi vào. Hải vực san hô, một con sư bằng thú hình thể thật lớn nhanh chóng lướt qua bầu trời, đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng sư bằng thú. Mộ Dung Bác nhìn hải vực màu lam rộng lớn bát ngát phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ mặt tò mò. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt ngoài thần sắc như thường. Trong lòng nóng như lửa đốt, bọn họ dẫn theo Mộ Dung Bác chạy đi, quả thật rút ngắn một ít thời gian, nhưng quan hệ của bọn họ và Mộ Dung Bác còn chưa nói tới thân mật, không thể nói rõ với đối phương. Bọn họ cũng không biết gia tộc như thế nào, nhưng mấy ngày nay, mí mắt Uông Như Yên cứ giật giật mãi, luôn cảm giác có chuyện gì không tốt xảy ra. Có người tu tiên cá biệt biết thuật bói toán, người tu tiên khác có đôi khi sẽ có một chút linh triệu trong lòng, thật ra cũng linh nghiệm. Uông Như Yên cũng không dám xác định gia tộc đã xảy ra chuyện, Hoàng Long Đảo cũng chưa có gì khác thường. Uông Như Yên tình nguyện mình là đa tâm, cũng muốn nhanh một chút chạy về Thanh Liên Đảo. Mộ Dung đạo hữu, hải vực san hô chỉ là vùng bên rìa tu tiên giới Nam Hải. Nếu bàn về phong cảnh hải vực Ngũ Long tốt hơn. Vương Trường Sinh giọng điệu thân thiện. Đúng vậy, hải vực Ngũ Long buôn bán phồn hoa, không kém gì phường thị kinh đô. Mộ Dung đạo hữu đến hải vực Ngũ Long, ngươi sẽ rõ. Mông Như Yên gật đầu phụ họa. Vương Thanh Linh cười, bổ sung nói, Mộ Dung tiền bối, gia tộc chúng ta cũng có vườn linh thú của mình, nhưng kém xa so với Mộ Dung gia các ngươi, đến lúc đó, mong Mộ Dung tiền bối vui lòng chỉ giáo. Mộ Dung Bắc cười nhạt, nói có thâm ý, Vương Đạo Hữu, các ngươi là muốn vội vã chạy về hải vực Ngũ Long, phải không? Nếu đúng, các ngươi nói rõ, không cần quanh co lòng vòng, về phần lý do, lão phu sẽ không hỏi đến, tốc độ của sư bằng thú còn có thể nhanh hơn nữa. Chúng ta quả thật có một chút việc quan trọng chạy về Thanh Liên đảo, phiền Mộ Dung đạo hữu đẩy nhanh tốc độ. Vương Trường Sinh khách khí nói, giọng điệu thành khẩn. Dựa theo tốc độ trước mắt của bọn họ, nhanh nhất cũng cần nửa năm mới có thể chạy về Thanh Liên đảo. Mộ Dung bác, nếu là có thể đẩy nhanh tốc độ, vậy không còn gì tốt hơn. Việc nhỏ, về sau có chuyện gì, hai vị đạo hữu nói thẳng là được, lão phu không thích quanh co lòng vòng. Bàn tay Mộ Dung bác vỗ nhẹ lưng sư bằng thú một cái. Sư bằng thú phát ra một tiếng rống vang dội, động tốc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngoài vui sướng, cũng có chút kinh ngạc, nên cầm cấp 4 bình thường tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy. Sư bằng thú Mộ Dung vương tộc nhiều thế hệ bồi dưỡng quả nhiên có chỗ độc đáo. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời, giống như chưa từng xuất hiện. Hải vực Ngũ Long, Thanh Liên đảo. Hoàng Long chân nhân, Kim Điệp phu nhân và Lưu Hạo Đông điên cuồng công kích trận pháp nội thành. Linh quang trận pháp chợt sáng chợt tối, tự pháp lực trong cơ thể Nguyệt Tiên Tử nhanh chóng trôi đi, mặt không còn màu máu. Tử Nguyệt Tiên Tử tự mình khống chế trận pháp, một lòng phòng thủ, cho dù Hoàng Long chân nhân có linh bảo trong tay, cũng không có khả năng nhanh như vậy phá đi trận pháp. Nếu không trận pháp cấp 4 cũng quá không đáng tiền, quan trọng nhất là Thanh Liên tiên nữ còn chưa hiện thân, Hoàng Long chân nhân không muốn bại lộ thân phận, giữ lại một chiêu, phòng bị bất trắc. Kim Ngọc sử dụng bình ngọc màu vàng, phát ra một mảng lớn ngọn lửa màu vàng quay cuồng một trận, hóa thành những quả cầu lửa màu vàng, bay về phía Triệu Mỹ Nhi. Triệu Mỹ Nhi tự nhiên không dám đón đỡ, thân hình của nàng linh hoạt, hóa thành một làn gió, tới khắp nơi tránh né công kích của Kim Ngọc. Ong ong ong. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, quả cầu lửa màu vàng đánh trên mặt đất, đập ra những cái hố khổng lồ, trong hố tràn ngập khí nóng bức, toát ra những làn khói đen. Triệu Mỹ Nhi là quỷ tu, không phải quỷ vật. Hai bên có khác nhau rất lớn. Quỷ tu có hệ thống tu luyện của mình, quỷ vật chỉ là một cá thể mạnh mẽ. Nếu là đơn đã độc đấu, Triệu Mỹ Nhi có tỷ lệ rất lớn tiêu diệt Kim Ngọc. Nhưng ba tu sĩ Nguyên Anh bọn Hoàng Long chân nhân ở một bên, Triệu Mỹ Nhi, nếu giết Kim Ngọc, chỉ sợ cũng sẽ bị ba người bọn Hoàng Long chân nhân bắt được sơ hở. Do đó tập trung hỏa lực tiêu diệt nàng. Bởi vậy, nàng cũng chưa thi triển thủ đoạn sấm sét đối phó Kim Ngọc, mà là dây dưa với Kim Ngọc. Một khi ba người bọn Hoàng Long chân nhân đánh vào nội thành, đó là cơ hội của nàng. Ngoài ra, nàng biết rõ đạo lý lật thuyền trong mương, không liều lĩnh, vừa chiến đấu cuốn lấy Kim Ngọc, vừa quan sát thần thông thuật pháp của Kim Ngọc, chuẩn bị cho lát nữa đánh lén. Hoàng đạo hữu, tốc chiến tốc thắng, kéo dài tiếp, hắn sẽ vượt qua cửa ải tâm ma. Lưu Hạo Đông nhíu mày, nhìn lôi vân màu đen thể tích không ngừng tăng lên, truyền âm nói, chặt đứt con đường tu đạo của người ta là một chuyện rất nghiêm trọng. Thanh Liên tiên nữ còn chưa trở về, nhỡ đâu Thanh Liên tiên nữ đột nhiên giết trở về, bọn họ liền phiền toái. Trì hoãn thời gian càng dài, phiêu lưu càng lớn. Hoàng Long chân nhân gật đầu, trong mắt nở rộ hào quang lạnh lẽo, lật tay lấy ra một lá bùa màu xanh dài cả thước, mặt ngoài lá bùa có một con giao long màu xanh trông rất sống động. Giao long màu xanh giống như vật còn sống, di chuyển không chừng. Hóa giao phù, đây là một loại bí phù truyền từ Ngũ Long cung. Nghe nói luyện vào tinh hồn một con giao long cấp 4, có thể hóa thân thành giao long công kích kẻ địch, nhưng dùng một lần bớt một lần, uy lực hao hết là báo hỏng. Thanh Liên tiên nữ còn chưa lộ diện, Hoàng Long chân nhân không muốn sử dụng thần thông của mình, bại lộ thân phận, thật ra hắn sử dụng thần thông chân thật, cũng không cách nào lập tức phá đi trận pháp, tiềm lực của Vương Thanh Sơn quá lớn, tuyệt đối không thể để hắn kết anh. Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, vỗ hóa giao phù trong tay lên trên người. Hào quang lóe lên, cả người hắn bị hào quang chói mắt che kín. Hào quang lóe lên, một con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng từ trong hào quang bay ra, mở ra cái mồm như chậu máu, một quần sáng xanh thảm bay ra, lập tức đánh lên màn hào quang màu xanh, ong ong ong. Quần sáng màu xanh nổ tung ra, một cơn cuồng phong thổi quét ra, màn hào quang màu xanh nhất thời lõm xuống. Kim Điệp phu nhân và Lưu Hạo Đông đều tăng thêm lực công kích, tiếng nổ không ngừng, màn hào quang màu xanh ảm đạm xuống. Như ẩn như hiện, giống như tờ giấy mỏng, có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu xanh lao tới, giống như một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Thân thể khổng lồ của giao long màu xanh đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nháy mắt tan vỡ. Bốp một tiếng trầm nặng, trận bàn trên tay Tử Nguyệt Thiên Tử nháy mắt vỡ nát. Nàng phất tay áo bào, hai luồng hào quang màu vàng kim bay ra, là một con rối thú hình người cao khoảng một trượng cùng một con loan điểu màu vàng hình thể thật lớn. Đây là hai con rối thú cấp 4, một con đạt được từ Liệt Dương Chân Quân, một con đạt được từ Viên Cương, nhưng hai con rối thú cấp 4 đều bị hao tổn, đặc biệt con rối thú hình người, bị hao tổn rất nghiêm trọng, miễn cưỡng có thể điều khiển. Loan điểu màu vàng rung lên đôi cánh, cuồng phong gào thét, hóa thành một luồng hào quang màu vàng kim lao về phía giao long màu xanh, cánh tay trái con rối thú hình người không cánh mà bay, chỉ có cánh tay phải đánh về phía giao long màu xanh, hư không phát ra tiếng ong ong. Nhiều điểm sáng màu vàng kim toát ra, hóa thành một cái bóng nắm tay màu vàng lớn hơn 10 trượng, hướng thẳng đến giao long màu xanh, ngăn cô ta lại. Giao long màu xanh miệng nói tiếng người, há mồm phun ra một cơn lốc màu xanh cao mấy chục trượng, thổi bay loan điểu màu vàng đang lao tới. Cái bóng nắm tay màu vàng va chạm với cơn lốc màu xanh, đều đồng quy vô tận, bộc phát ra một tràng tiếng nổ thật lớn. Lưu Hạo Đông cùng Kim Điệp phu nhân thi nhau ra tay, công kích loan điểu màu vàng cùng con rối thú hình người. Tử Nguyệt tiên tử lật bàn tay ngọc, một tấm lưới lấp lánh ánh đỏ xuất hiện trên tay, nàng còn chưa kịp dùng, đỉnh đầu sáng lên một luồng hào quang, một cái vuốt trồng màu xanh lớn hơn 10 trượng quỷ dị hiện ra, hung hăng bổ về phía đầu nàng. Tử Nguyệt tiên tử phản ứng cũng không chậm, ngoài thân nở rộ ánh sáng tím, nghiêng người đi, vuốt trồng màu xanh hung hăng bổ lên bộ ngực cao ngất của nàng. Nàng phát ra một tiếng hét thảm, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, bay về phía mặt đất. Ong ong ong. Tử Nguyệt tiên tử rơi ở trên một tòa lầu các màu xanh, trực tiếp đánh thủng lầu các một cái lỗ lớn vài trượng, không rõ sống chết. Tiếng xé gió rền vang, một quần sáng màu xanh to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, như tia chớp nhập vào lầu các chỗ Tử Nguyệt tiên tử. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, một phần mặt trời màu xanh hiện lên ở giữa sườn núi, cả ngọn núi kịch liệt chớp lên, một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mấy chục gian phòng bị chấn động vỡ nát. Một ít tu sĩ vương gia tránh né không kịp bị đánh chết ngay tại chỗ, lục phủ ngũ tạng nát hết. Giao long màu xanh không để ý tới Tử Nguyệt tiên tử nữa, bay về phía chỗ lôi vân màu đen, tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, một quần hào quang màu lam chói mắt chợt từ mặt đất bay ra, nháy mắt đến trước mặt giao long màu xanh. Giao long màu xanh đột nhiên quét cái đuôi qua, va chạm với hào quang màu lam. Ong ong ong. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, hào quang màu lam nổ tung. Hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất, cái đuôi giao long màu xanh máu tươi đầm đìa, nhiều miếng vải rụng ra. Năm người bọn Vương Hữu Vi cầm Thiên Hải Kính, sắc mặt hơi tái nhợt. Thiên Hải Kính là bộ pháp bảo, có thể chồng chất công kích. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng không cách nào thương tổn được đối phương. Muốn chết. Giao long màu xanh giận tím mặt, mở cái mồm như chậu máu, hào quang lóe lên, một mảng hào quang to bằng căn phòng bay ra, đánh về phía bọn họ. Vương Thanh Kỳ vội vàng lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ tạo hình phong cách cổ xưa, đánh vào một pháp quyết, ngọn lửa hừng hực trào ra. Ngọn lửa màu đỏ va chạm với hào quang, nhất thời bị đánh vỡ nát, hào quang cũng nổ tung ra, hóa thành vô số lưỡi đao gió màu xanh sắc bén, đánh ra bốn phương tám hướng. Mạng lớn phòng ốc sụp đổ, số ít tu sĩ cấp thấp bị đao gió màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể. Hai móng vuốt giao long màu xanh bổ về phía dưới, tiếng xé gió rền vang. Mười mấy luồng hào quang màu xanh bay ra, hướng thẳng đến phía dưới. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, xen lẫn một tràng tiếng nổ thật lớn. Giao long màu xanh không để ý nữa, bay về phía lôi vân màu đen. Ngăn nó, đừng để nó quấy rầy Thanh Sơn trùng kích Nguyên Anh Kỳ. Một tiếng quát to phẫn nộ của nữ tử vang lên. Tử Nguyệt tiên tử bay ra từ trong một mạng phế tích, khí tức của nàng uể oải, ngoài thân chồng chất vết thương, chỗ vai trái có một lỗ máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Vương Thanh Sơn đang ở thời khắc mấu chốt kết anh, không thể chịu quấy rầy. Mặt đất truyền đến một tràng tiếng vang trầm nặng rất nhỏ, một quả cầu màu vàng to bằng căn phòng từ trên thanh liên phong lăn xuống, quả cầu màu vàng càng lăn càng lớn. Sau khi đến chân núi, quả cầu màu vàng đã có kích thước của một ngọn núi nhỏ. Quả cầu màu vàng bay lên, mang theo một tràng tiếng nổ, đánh về phía giao long màu xanh. Trong mắt giao long màu xanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc. Ngoài thân nở rộ hào quang, một cơn lốc màu xanh bay ra, lao về phía màu vàng núi nhỏ. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất qua đi, ngọn núi lớn màu vàng bị đập vỡ nát, Một con chuột khổng lồ màu vàng to bằng căn phòng từ trên cao rơi xuống, chính là Song Đồng Thử. Nó sau khi cắn đuốc yêu đan yêu thú thổ thuộc tính cấp 4, lâm vào ngủ say, đến nay mới thức tỉnh, nhưng nó vẫn là bậc ba thượng phẩm. Song Đồng Thử thế mà lại biết chủ động công kích giao long màu xanh, ra ngoài Tử Nguyệt Tiên Tử dự kiến. Giao long màu xanh giận tím mặt, móng vuốt bên phải khổng lồ bổ về phía Song Đồng Thử. Một cái vuốt trồng màu xanh lớn hơn 10 trượng quỷ dị hiện lên ở đỉnh đầu Song Đồng Thử, hung hăng bổ xuống. Ngay tại lúc này, ngoài thân con chuột khổng lồ màu vàng sáng lên ánh vàng chói mắt, hình thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại đến kích cỡ bàn tay. Song Đồng Thử có thể tự do biến hóa kích thước, đây là một loại thần thông tương đối gân gà, phóng to có hạn độ, nhỏ đi cũng có hạn độ. Cùng lúc đó, thân thể nó co thành một cục, biến thành một quả cầu màu vàng, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Vuốt trồng thật lớn còn chưa vỗ trúng Song Đồng Thử. Song Đồng Thử đã rơi trên mặt đất, vuốt trồng màu xanh đập lên một ngọn núi, đỉnh núi nhất thời nổ tung, khói đặc cuồn cuộn, đá vụn bay múa đầy trời. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, mơ hồ xen lẫn một tràng tiếng phượng hót vang dội. Một con phượng hoàng toàn thân màu bạc xoay quanh bay múa trên trời, một đám lôi vân màu đen thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Phượng hoàng màu bạc chính là hộ tộc linh cầm lôi phượng của vương gia. Vương gia hao phí hơn 100 năm thời gian, đập vào lượng lớn tài nguyên tu tiên, lúc này mới bồi dưỡng nó đến bậc ba hạ phẩm. Khi gia tộc nguy cơ, hộ tộc linh cầm cho dù không địch lại, vẫn muốn liều chết chiến một trận. Vương Hiển Thịnh từ trong một mạng phế tích bay ra, áo hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, chỗ ngực có một lỗ máu khủng bố, sắc mặt tái nhợt. Hắn là vị ngự linh sư bậc ba thứ hai của gia tộc kế sau Vương Thanh Linh, hắn bình thường chiếu cố lôi phượng không ít, Vương Thanh Linh không có mặt. Vương Hiển Thịnh chỉ huy lôi phượng, có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Trong một mạng phế tích, Vương Hiển phân ngã trong vũng máu, trên người có mấy cái lỗ máu, hắn đã không còn thở. Mấy người bọn Vương Thanh Kỳ đều có vết thương trong người, ánh mắt bọn họ biến thành đỏ như máu, hận không thể bầm thay vạn đoạn kẻ địch. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, hơn 100 tia chớp màu bạc to bằng cánh tay người trưởng thành bay ra, đang xen lóe lên. Hóa thành một tấm lưới sét màu bạc lớn hơn 100 trượng rơi xuống. Cùng lúc đó, năm người Vương Thanh Kỳ, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Quý Quân và Vương Hoa Phong cầm Thiên Hải Kính, ánh mắt bọn họ kiên định, bọn họ là gia tộc bồi dưỡng ra. Bình thường một mệnh lệnh hạ xuống, có thể điều động một đám tộc nhân phục vụ cho bọn họ, đến thời điểm gia tộc nguy nan, bọn họ tự nhiên cần đứng ra sẻ chia lo lắng cho gia tộc. Thiên Hải Kính trên tay Vương Thanh Kỳ sáng lên một đạo hào quang màu lam. Một cột sáng màu lam to bằng cánh tay người trưởng thành bay ra, đánh lên Thiên Hải Kính trên tay Vương Hữu Vi. Cột sáng màu lam to hơn không chỉ gấp đôi, bắn ngược ra ngoài, cứ như vậy lặp đi lặp lại bắn ra, cuối cùng bắn ra ở trên Thiên Hải Kính trên tay Âu Dương Minh Nguyệt. Một cột sáng màu lam đường kính 3 trượng phóng lên cao, hư không nổi lên gần sóng như vàng nước, giống như muốn xé rách ra. Sắc mặt 5 người bọn Vương Thanh Kỳ không còn màu máu, 2 chân rung lên, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Thiên Hải Kính uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đổ ra một viên thuốc màu máu, nuốt dùng. Màu ăn vào đan dược, khôi phục pháp lực, còn có một trận ác chiến cần đánh. Đợi lát nữa ta lên trước, ta nếu chết, Hữu Vi, Minh Nguyệt lên tiếp theo, trưởng bối phải làm tốt tác dụng dẫn đầu, cho dù là chết, cũng không thể để hắn quấy nhiễu thất đệ kết anh. Vương Thanh Kỳ nghiêm nghị nói, một bộ dáng thấy chết không sờn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đồng quy vô tận với kẻ địch, một khi tình thế bất lợi, hắn tình nguyện tự bạo, cũng muốn ngăn cản đối phương. Nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, gia tộc gặp nạn, hắn nguyện ý xả thân đền đáp gia tộc. 4 người bọn Vương Hữu Vi nghe xong lời này, rất ủng hộ. Toàn bộ tộc nhân nghe, chết cũng phải ngăn lại kẻ địch, tuyệt đối không thể để hắn quấy rầy thất đệ kết anh. Lúc tộc lão giảng tộc sử cho các ngươi thời, có từng giảng ta lấy máu ta vào gia tộc câu này, hôm nay chính là lúc thực tiễn câu này. Thanh Liên định viễn là thanh liên của Vương thị ta. Vương Thanh Kỳ quát to, thanh âm truyền khắp cả Thanh Liên đảo. Một đoạn lời này của hắn ủng hộ sĩ khí thật lớn, một ít tộc nhân tính chạy trốn đều ngừng lại, không biết ai dẫn đầu, bọn họ lần lượt lấy ra con rối thú, khống chế con rối thú công kích giao long màu xanh. Phủ đệ yên tĩnh nào đó, hai tay Vương Trường Kiệt nắm thành dạng nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Ta lấy máu ta vào gia tộc. Vương Trường Kiệt tự quyết định. Hít sâu một hơi, tung người bay ra ngoài. Ta là Vương Trường Kiệt, đệ tử Kiếm Đường nghe lệnh, bày kiếm trận, nghênh địch, ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc. Vương Trường Kiệt giơ cao một cây trường kiếm màu đỏ, quát to. Kim Điệp phu nhân và Lưu Hạo Đông trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ, ý chí phản kháng của tu sĩ Vương gia mạnh mẽ như vậy, tha chết, chứ không chịu khuất phục. Lưới sét màu bạc che kín giao long màu xanh, hóa thành một mảng lớn biển sét màu bạc, che kín giao long màu xanh. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một con giao long màu xanh lao ra, phóng về phía lôi vân màu đen trên bầu trời. Lôi phượng giang đôi cánh, lôi vân màu đen kịch liệt quay cuồng, tựa như chịu sự chỉ dẫn nào đó. Những quả cầu sét màu bạc to bằng nắm tay bay ra, đánh về phía giao long màu xanh. Tiếng gầm rú không ngừng, giao long màu xanh hoành hành không bị ngăn trở. Đỉnh đầu lôi phượng quỷ dị hiện lên một cái vuốt trồng màu xanh lớn hơn 10 trượng, bổ xuống lôi phượng. Ánh sáng bạc lóe lên, lôi phượng giang đôi cánh, hóa thành một đạo ánh sáng bạc biến mất. Ngay sau đó, lôi phượng xuất hiện ở không trung ngoài trăm trượng. Tiếng xé gió rền vang, một luồng hào quang màu xanh quét đến, chuẩn xác quét trúng lôi phượng. Lôi phượng nháy mắt bay ngược đi. Một mảng hào quang màu xanh to bằng căn phòng bắn nhanh đến, đánh về phía lôi phượng. Lôi phượng rung lên đôi cánh, mấy chục quả cầu sét màu bạc to bằng nắm tay bay ra, đón đỡ hào quang màu xanh. Ầm ầm ầm. Mấy chục quả cầu sét màu bạc đánh trúng hào quang màu xanh nhất thời nổ tung. Một phần mặt trời màu xanh xuất hiện ở bầu trời, bao phủ phạm vi trăm trượng. Giao long màu xanh còn muốn áp dụng thủ đoạn khác, một lần hành động tiêu diệt luôn lôi phượng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một tia chớp màu bạc thô to đánh xuống chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Hiển nhiên, Vương Thanh Sơn đã vượt qua cửa ải tâm ma, lại vượt qua lôi kiếp, thì có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hoàng Long chân nhân vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem Vương Thanh Sơn kết anh. Tiếng xé gió rền vang, một cột sáng màu lam thô to đánh đến, chuẩn xác đánh ở bụng giao long màu xanh. Một tiếng rền rỉ thê lương vang lên, nhiều miếng vải rồng rụng xuống. Bụng giao long màu xanh máu chảy không dừng, cột sáng đủ mọi màu sắc từ mặt đất bay tới, đánh lên trên thân giao long màu xanh, nhưng tựa như gãi ngứa, căn bản không làm gì được giao long màu xanh. Tiếng xé gió rền vang, một đạo kiếm khí bảy màu dài hơn trăm trượng từ mặt đất bay ra, nháy mắt đến trước người giao long màu xanh, kiếm khí bảy màu bổ vào bụng giao long màu xanh. Giao long màu xanh phát ra một tiếng gào rống đau khổ. Các ngươi muốn chết. Giao long màu xanh giận tím mặt, đến lúc này rồi. Hoàng Long chân nhân cũng không để ý được cái gì, lấy ra huyền hoàng kính. Huyền hoàng kính xoay vù vù, hình thể tăng vọt, phun ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ đám người Vương Trường Kiệt phía dưới. Mau tránh ra, đó là huyền hoàng kính, có được thần thông hóa đá. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Nguyệt tiên tử biến sắc hẳn, lớn tiếng nhắc nhở. Bàn tay ngọc của nàng chộp về phía dưới, hào quang màu tím lóe lên, một bàn tay to màu tím lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên. Bổ về phía quần sáng màu vàng. Bàn tay to màu tím vừa va chạm với sương mù màu vàng, lập tức hóa đá, sau đó chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra. Mau tránh ra, không thể cứng rắn đón đỡ. Vương Trường Kiệt hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Cho dù như thế, vẫn có tộc nhân phản ứng chậm một nhịp, bị sương mù màu vàng đánh trúng, thân thể nhanh chóng hóa đá, biến thành những pho tượng, không thể động đậy. Những tộc nhân này đã chết. Cho dù giải được hóa đá, cũng hết cứu rồi. Hoàng Long Tỳ tỏa sáng rực rỡ, tiếng rồng gầm vang to, mặt ngoài giao long màu vàng di chuyển không chừng, giống như muốn bay ra bất cứ lúc nào, đánh về phía chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Giao long màu xanh há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, lóe lên nhập vào trong Hoàng Long Tỳ, hình thể Hoàng Long Tỳ tiếp tục tăng lên, che cả bầu trời, chưa hạ xuống, đã cho người ta một loại áp bách cảm giác nặng nề. Một đòn toàn lực của một món linh bảo. Ba người bọn Diệp Hải Đường rất khó chống đỡ. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào trong vạn quỷ lệnh. Vạn quỷ lệnh bộc phát ra hào quang chói mắt, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, vô số âm khí trào ra, hào quang màu đen lóe lên, hình thể vạn quỷ lệnh tăng vọt, đánh về phía Hoàng Long Tỳ. Cùng lúc đó, Diệp Hải Đường đánh mấy pháp quyết lên trận bàn, mặt đất kịch liệt chớp lên, chợt nổi lên một trận cuồng phong, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành một bàn tay màu vàng thật lớn. Bổ về phía Hoàng Long Tỳ, nàng phất tay áo, một mạng lớn hào quang bắn ra, hóa thành mấy trăm con cốt thi ngoại hình khác nhau. Ngoài thân Diệp Hải Đường chợt toát ra vô số âm khí màu đen, che kín những cốt thi này, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, một con cốt thi thật lớn cao hơn trăm trượng từ bên trong âm khí đi ra. Cốt thi thân người đầu trâu, trên lưng mọc một đôi cánh xương thật lớn, tản mát ra một dao động làm người ta sợ hãi. Hoàng Long Tỳ va chạm với vạn quỷ lệnh. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, vạn quỷ lệnh nhất thời bay ngược đi, bàn tay màu vàng va chạm với Hoàng Long Tỳ, Một cái đối mặt đã chia 5 xẻ 7, một đám bụi đất màu vàng khuếch tán đi 4 phương 8 hướng. Hai tay Cúc Thi đập về phía Hoàng Long Tỳ, há mồm phun ra những sợi tơ màu đen mảnh khảnh, bao vây lấy Hoàng Long Tỳ. Cúc Thi liên tục lui 10 mấy bước, hai chân cắm thật sâu vào mặt đất, miễn cưỡng chặn được Hoàng Long Tỳ. Phá cho ta! Theo Hoàng Long chân nhân quát ta một tiếng, Hoàng Long Tỳ tỏa sáng rực rỡ, sợi tơ màu đen mặt ngoài thi nhau đứt, thân thể Cúc Thi chia 5 xẻ 7. Tiếng xé gió mãnh liệt, một lúc xoáy màu xanh cao mấy trăm trượng thổi quét đến, va chạm với Hoàng Long Tỳ, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Nơi sóng khí đi qua, từng tòa kiến trúc sụp đổ, đá vụn gỗ vụn bay múa đầy trời. Giao long màu vàng ngoài thân Hoàng Long Tỳ di chuyển bất định, bộc phát ra ánh vàng chói mắt. Tiếng xé gió rền vang, hình thể lúc xoáy màu xanh tăng lên, Hoàng Long Tỳ cưỡng ép lệch khỏi quỹ đạo sớm định ra, nện ở trên một đỉnh núi xanh biếc. Một tiếng đổ long trời lở đất vang lên. Đỉnh núi ngọn núi cao này bị đập vỡ nát, mặt đất kịch liệt chớp lên, vô số đá vụn bắn tung tóe ra chung quanh. Hào quang lóe lên, hiện ra bóng người Vương Hoa Phong, lốc xoáy màu xanh tự nhiên là hắn biến thành. Lúc này, thể tích mây sấm sét màu đen thu nhỏ lại hơn phân nửa, mấy chục tia chớp màu bạc trút xuống, bổ về phía chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Lôi kiếp đã đến thời điểm cuối cùng, nhưng rất nhanh, Hoàng Long Tỳ bay lên, một lần nữa đập về phía chỗ ở Vương Thanh Sơn. Giao long màu xanh cũng muốn bay đi chỗ ở Vương Thanh Sơn, đúng lúc này, tiếng xé gió rền vang, một cột sáng màu lam thô to vô cùng bắn nhanh đến, chính là 5 người bọn Vương Thanh Kỳ lợi dụng thiên hải kính công kích Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân từng chịu thiệt 2 lần không dám sơ ý, mở cái mồm như chậu máu, một mảng hào quang thật lớn bay ra, đón đỡ cột sáng màu lam. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra 2 thanh phi đao màu tím, bổ về phía giao long màu xanh. Huyền hoàng kính xoay tích, bao phủ về phía Tử Nguyệt tiên tử, một cột sáng màu vàng thô to bay ra, thân hình Tử Nguyệt tiên tử nhoáng lên một cái, tránh được, cột sáng màu vàng đánh lên một tòa lầu cát màu xanh, lầu cát màu xanh nhất thời hóa đá. Tử Nguyệt tiên tử muốn ngăn trở, nhưng huyền hoàng kính không ngừng phun ra những cột sáng màu vàng, ngăn cản Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử không dám chậm trễ, không ngừng tránh né. Kim Điệp phu nhân và Lưu Hạo Đông bị con rối thú cấp 4 cuốn lấy, nhưng trên thực tế, bọn họ nếu là liều mạng, con rối thú cấp 4 cũng khó ngăn cản bọn họ. Chỉ là Vương gia bây giờ bày ra một bộ tư thế liều mạng, bọn họ không muốn đặt tính mạng mình vào cho Hoàng Long chân nhân. Triệu Mỹ Nhi cùng Kim Ngọc chiến đấu kịch liệt với nhau, Kim Ngọc có thương tích trong người, đối mặt một quỷ vật nguyên anh kỳ, nàng không dám chậm trễ. Chỗ rìa Thanh Liên đảo, đáy biển nơi sâu hơn 10 trượng, trong một cái vỏ trai ngọc màu lam thật lớn, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ngồi xếp bằng ở trong vỏ trai ngọc màu lam. Trương Vô Trần vẻ mặt như thường, trên mặt Lâm Ngọc Tông lộ ra biểu cảm cổ quái. Cũng tới lúc này rồi, ngươi còn không ra tay. Tiếp tục trì hoãn, Vương Thanh Sơn kết anh sẽ bị quấy nhiễu, đến lúc đó, Vương gia tổn thất một vị tu sĩ nguyên anh, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta nhỉ. Lâm Ngọc Tông cau mày nói, gấp cái gì, cần ra tay ở một khắc cuối cùng, Thanh Liên tiên lữ mới sẽ biết ơn. Vương gia thế mà có người chăn nuôi một con quỷ vật nguyên anh kỳ, Vương Thanh Sơn kết anh. Vương gia chẳng khác nào có 5 chiến lực nguyên anh kỳ, phần thắng của chúng ta lại lớn thêm vài phần. Trương Vô Trần có chút hưng phấn nói, từ sau khi biết Hoàng Long chân nhân phát hiện Vương Trường Sinh là đối thủ, nàng đã luôn lưu ý động hướng của Hoàng Long chân nhân. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta ở chung mấy trăm năm, người đối với ta còn không tín nhiệm sao, người rốt cuộc là dùng bí thuật gì. Vậy mà biết Hoàng Long chân nhân hoạt động ở Ngũ Long Hải Vực, sớm ở chỗ này chờ hắn. Lâm Ngọc Tông có chút nghi hoặc khó hiểu nói, Trương Vô Trần nắm giữ bí thuật nào đó, thế mà có thể ở ngoài mấy vạn dặm, khóa mục tiêu vị trí đối phương. Hoàng Long chân nhân, nếu là muốn đối phó Trương Vô Trần, vừa tới gần Trương Vô Trần mấy vạn dặm, đã bị Trương Vô Trần phát hiện. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mọi việc đều cần giữ lại một chiêu, dạy hết cho đồ đệ, sư phụ cũng chết đói. Đây là bí thuật độc môn của Nhật Nguyệt Cung chúng ta, thi triển cũng rất phiền toái, ngươi đừng hỏi. Trương Vô Trần giọng điệu lạnh nhạt, không muốn Lâm Ngọc Tông hỏi nhiều. Lâm Ngọc Tông thấy tình hình này, cũng không tiện hỏi nhiều. Thanh Liên đảo, Triệu Mỹ Nhi cuốn lấy Kim Ngọc, Kim Điệp phu nhân, và Lưu Hạo Đông chiến đấu cuốn lấy con rối thú cấp 4, Tử Nguyệt tiên tử bị huyền hoàng kính ngăn lại. Vương Hiển Thịnh thở hồng hộc, ánh mắt nhìn chăm chăm giao long màu xanh trên trời. Lúc này, thể tích mây sấm sét màu đen trên chỗ ở Vương Thanh Sơn thu nhỏ lại hơn phân nửa, lôi kiếp đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Vương Hiển Thịnh vẫy cổ tay một cái, một luồng hào quang bay ra, một con hổ khổng lồ màu xanh dài 3 trượng, cao một trượng bay ra, lưng con hổ khổng lồ màu xanh có một đôi cánh màu xanh thật lớn. Truy Phong Hổ, đây là vật tổ tiên hắn để lại cho hắn, đã là bậc ba trung phẩm. Trống. Truy Phong Hổ tựa như đã phát hiện cái gì, phát ra một tiếng trống phẫn nộ. Vương Hiển Thịnh khẽ xoa đầu Truy Phong Hổ, thấp giọng nói, ta lấy máu ta thúc đẩy Hiên Viên, ngươi sợ chết không? Truy Phong Hổ phát ra một tiếng trống vang dội, tựa như đang trả lời Vương Hiển Thịnh, ta đã biết ngươi không sợ, ngươi còn không sợ, ta lại có cái gì phải sợ chứ? Vương Hiển Thịnh tự quyết định, trên mặt lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, ngoài thân hắn nở rộ hào quang, cả người nhập vào trong cơ thể Truy Phong Hổ. Truy Phong Hổ phát ra một tiếng trống quá dị, hình thể to lên, khí tức cũng theo đó tăng vọt, từ bậc ba trung phẩm tăng lên tới bậc ba thượng phẩm. Khuôn mặt Truy Phong Hổ vặn vẹo biến hình một trận, biến thành khuôn mặt Vương Hiển Thịnh. Trống. Truy Phong Hổ rung lên đôi cánh, bay về phía giao long màu xanh, tốc độ rất nhanh. Mười mấy con đối thú bậc ba đang vây công giao long màu xanh, giao long màu xanh hình thể khổng lồ, rất nhiều công kích đều không thể tránh đi. Đến lúc này rồi, Hoàng Long chân nhân cũng không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Hào quang lóe lên, giao long màu xanh hóa thành một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn. Cánh tay và bụng ông lão áo bào vàng đều có một chút vết máu. Một lá bùa màu xanh linh quang lấp lánh từ trên thân lão rơi xuống. Lá bùa màu xanh tự bốc cháy, biến thành tro tàn. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.